Chương 2675, 2937 Vũ trụ đế hoàng bí mật. Trong lời của đối phương, dường như tiết lộ ra cái gì tin tức trọng yếu, mà trong miệng hắn cái kia lão gia hỏa, càng làm cho Lâm Thiên Diêu không khỏi cau mày. Lão gia hỏa, là ai bực này thần thuật, không muốn lại rơi vào trong tay của ngươi, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương dường như không có lập tức động thủ dự định, liền làm bộ thở dài nói rằng. Quả nhiên, đối phương nghe được hắn lời này sau đó, tuy là thấy không rõ lắm dáng vẻ, thế nhưng tâm tình chập chờn ở trên biến hóa lại bị Lâm Thiên Diêu cho bắt được. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là cách một cái ngân hà, thế nhưng hai người lại giống như là mặt đối mặt giống nhau. Cái này là bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, ngân hà đối với bọn họ mà nói bất quá là một bước có thể vượt qua khoảng cách. Chỉ bất quá, vũ trụ đế hoàng tuy là tâm tình mặt trên xuất hiện ba động, thế nhưng lại cũng không nói lời nào. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, mặc dù không tính công qua đây, rồi lại không nói lời nào, trong lúc nhất thời, nhưng cũng đắn đo khó định đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì, vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ra, trong miệng ngươi cái kia lão gia hỏa, là ai hắn nhận thấy được, tại hắn nói ra những lời này sau đó, đối phương tâm tình trở nên buông lỏng, sau đó, hắn liền nghe được đối phương mở miệng, ngươi không biết lão gia hỏa ta còn tưởng rằng ngươi là lão gia hỏa bố. Chí tới chuẩn bị ở sau đâu không nghĩ tới A Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, chính mình đến nơi này, là quân vân thiên ý tứ. Nơi đó có cái gì lao ra hỏa hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lẽ nào, quân vân thiên chính là hắn nói lao ra hỏa hay sao ngày xưa, ta chém giết lao ra hỏa, lao ra ngọn lửa thần thức bị ta bỏ vào trong hắc động, ước chừng hàng tỷ năm trôi qua, mới có nhận thấy được hắn sóng thần thức rốt cuộc tiêu tán. Chỉ là, cái kia lao ra hỏa trước khi chết lại nói ngày sau nhất định có người sẽ đối phó ta, ta lúc đầu cho là hắn bố trí chuẩn bị ở sau, xem ra vũ trụ đế hoàng nói đến đây nói, mà tâm tình của hắn ở Lâm Thiên Diêu cảm giác ở giữa. Cũng buông lòng xuống. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu đây là chuyện gì tình. Hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Thì ra là thế, ngày xưa, nên là người này chém giết cái kia nhất tôn đế, chính là thi đế hoàng trong kiếm xuất hiện cái kia nhất tôn bị chém giết đế, mà hắn lại đem Lâm Thiên Diêu coi là ngày xưa vị kia đế chuẩn bị ở sau, cho nên mới phải khẩn trương như vậy. Còn đúng như vậy thứ nhất, lại có những vấn đề mới xuất hiện, tự xưng là vũ trụ đế hoàng sinh linh, lại không phải chân chính đế. Tại sao có thể chạm sát nhất tôn chân chính đế đâu hơn nữa, thì đế hoàng thành kiếm này lại là chuyện gì xảy ra đâu nếu không phải sinh tử địch nhân, ta liền không có hứng thú cùng ngươi phân một cái cao thấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng là ngươi không biết làm một ít chuyện ngu xuẩn tình vũ trụ đế hoàng thần thái bỗng nhiên buông lòng xuống, mà nghe hắn lời này, Lâm Thiên Diêu chân mày cũng theo đó buông lỏng. Đối phương ý của lời này, chẳng lẽ là nói không tính đem địa cầu làm thuộc địa rồi sao về phần hắn nói chuyện ngu xuẩn, Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết là cái gì. Ta và ngươi chém giết vị kia đế không quen biết, nghiêm chỉnh mà nói, ta là khác một vùng không thời gian người, ngủ say không biết bao lâu gần nhất mịch có sống lại, cũng không cảm thấy thế gian thương hải tăng điển, đã không biết thay bao nhiêu kỷ nguyên. Ta không có ý cùng ngươi đại chiến sinh tử, thế nhưng điều kiện tiên quyết cũng là ngươi không thể đối với địa cầu xuất thủ. Lâm Thiên Diêu chỉ địa cầu chỗ phương hướng nói rằng, nếu như nói đối phương bằng lòng chính hắn một yêu cầu nói, như vậy tự nhiên là không quá tốt nhất. Địa cầu Lâm Thiên Diêu cảm giác được đối phương ở nghe được cái tên này thời điểm, tâm tình xuất hiện có chút biến hóa, chỉ là hắn còn không kịp nói cái gì, đối phương liền cười ha ha, mở miệng nói ra, bất quá là một viên tiểu hành tinh mà thôi, tính là cái gì hôm nay, chính là đưa cho ngươi nếu là ngươi có hứng thú cùng ta làm một người bạn, mảnh này vũ trụ ta với ngươi chia để chị đều không nói chơi. Vũ trụ đế hoàng đỗng nhiên nói ra nói như vậy, để Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi. Thống trị nửa vũ trụ chuyện như vậy, tưởng tượng đã đủ điên cuồng. Dù sao từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người, vì nho nhỏ trên địa cầu lãnh thổ tranh cũng có thể đánh ngươi chết ta sống, nếu như chiến tranh lan tràn đến rồi trong vũ trụ, có thể tưởng tượng được, sẽ là bực nào kịch liệt. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu không cần nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn không phải người ngu, hắn chính là biết, cùng đối phương hợp tác, nhất định chính là ở bảo hộ luật ra, là cái mất nhiều hơn cái được cử động. Hơn nữa, nghĩ đến trong miệng hắn cái kia lão gia hỏa càng là chết không rõ ràng, Lâm Thiên Diêu liền càng không có hứng thú. Làm sao vậy, ta nguyện ý lấy vũ trụ cùng đạo huynh cộng trị, đạo huynh lại tựa hồ như có khác ý tưởng khác. Cả vũ trụ đế hoàng thanh âm, cũng trở nên có chút ấm lãnh. Lâm Thiên Diêu nhíu lại chân mày, sau đó, hắn lắc đầu, nhìn đối phương nói ra, ta vốn là một tiên nhân, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đến rồi địa cầu, biết địa cầu gặp nạn, ta đây mới ra tay. Ta đối với quần lâm vũ trụ loại chuyện này không có hứng thú. Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, coi như là hắn có hứng thú, hắn cũng sẽ không lựa chọn người như vậy hợp tác. Không có hắn, cùng như vậy hợp tác, ngươi không biết lúc nào chính mình cũng sẽ bị đối phương cho ra bán. Khi đó, chỉ sợ là ngươi ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Chỉ là, hắn tốt như vậy nói, thế nhưng đối phương, cũng không nhất định dễ nói chuyện. Đạo huynh, đông nhiên xuất hiện tại ta trong vũ trụ, hơn nữa, không chịu cho thấy ý đồ đến, cũng không chịu tiếp thu cộng vũ trụ mà chữa, điều này thật sự là để cho ta thật khó khăn áp vũ trụ đế hoàng thanh âm, vẫn là như vậy ấm lãnh. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong, lại cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng. Đối phương, tựa hồ đối với tự mình ôm có phi thường địch ý mãnh liệt, tuy là dưới cái nhìn của chính mình, loại này địch ý, hoàn toàn là không cần thiết. Vì chính là ba cái Sphinx sao đừng nói giỡn. Sphinx cái này các loại mặt hàng, làm sao sẽ để cho vũ trụ đế hoàng động dung đâu khẳng định, còn có nguyên nhân khác. Nếu là ta cố ý không muốn nói ra ta tới mục đích, càng thêm không chịu nói ra tới lai lịch của ta, đạo hữu sẽ không tha ta ly khai, đúng không? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi, hắn đang cân nhắc, đối mặt một tên đại địch như vậy, hắn thật sự là không có nắm chắc. Cái này ngược lại không phải hắn khiếp đảm, mà là bởi vì hắn biết, hắn nếu như thất bại, địa cầu liền triệt để xong đời.